Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng xét ái tình hay không? Anh chỉ biết khi Anji nói chuyện với các em, anh sẽ đặc biệt chú ý đến phần của em. Mãi cho đến lúc thấy em. À, đương nhiên chuyện kia là ngoài ý muốn. Nhưng đến khi thấy em, anh thật sự rất rung động. Người con gái mà cầu về cuộc sống của cô nhiều năm qua, anh đều biết từng chuyện một, liền rõ ràng xuất hiện trước mắt như vậy. Sau đó liền, dần dần không khống chế được. Anh ngượng ngùng nói, mặt, cả mặt cũng đỏ bừng. Thư muội sao biết anh rất thành ý, cùng cô đã từng trải qua chuyện bất đồng ác liệt. Cô nhẹ gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận cách anh nói rồi. Bữa ăn này rất vui vẻ, không khí giữa hai người đã có nhiều tiến triển. Đến lúc rời đi, sau bữa ăn hai người không còn vẻ thận trọng nữa, mà có thể tự nhiên nói chuyện vui đùa. Trung Ấn Nghiêu lái xe chở cô đi hóng gió, ở trên đường đi một vòng rồi đến trung tâm đi dạo phố, ngồi vòng xe đu quay. Ở trên đu quay, anh cởi áo khoác tây ra che lên đùi cô, tránh cho bị lộ. Hai người đi trên đường vốn vẫn có chút khoảng cách, nhưng sau khi ngồi đu quay, Trung Ấn Nghiêu tự nhiên dắt tay cô. Thương muội sao ngay cả nhìn cũng không dám, yên lặng tùy ý anh kéo cô lại gần. Chân bị lạnh phải không? Liệt sĩ đồng ý ngầm, tâm tình anh bay lên. Không à, mùa đông mới bắt đầu, nhiệt độ cũng không quá lạnh, bước chân chậm lại một chút chỉ là không quen. Đôi chân này ở nhà cũng không lộ qua, vậy mà hôm nay lại phơi ra hào phóng cho người ta xem. Anh có áo khoác, em có thể mượn, che chân đi. Thương muội sao lướt anh một cái, không cần. Anh đang mặc áo khoác tây đó, một đống cô ăn mặc so với em còn ngắn hơn. Đó là bọn họ, anh giữ chặt tay cô. Lội nhiều như vậy, tiện nghi đồ bị trắng trợn chiếm hết. Không có ai nhìn em đâu. Anh à, anh còn chưa được nhìn kỹ. Giọng điệu này dám chắc là có chút ai oán. Đã nhiều lần bị lời ngon tiếng ngọt thô ráp của anh tấn công, Thương muội sao đã dần dần thành thói quen, không hề mất tự nhiên như hồi đầu, còn có chút sợ khóc sợ cười. Cảm thụ sự ngọt ngào trong lòng cô mỉm cười mà không nói. Ngồi đùa quay xong, Thương muội sao cao hứng muốn ăn kem. Hai người chạy tới một cửa hàng bán bánh kem, mua tay cầm kem, đi dọc hai bên bậc thang thưởng thức cảnh đêm, bước đi chậm chậm. Trên đường có tên to gan nào đó cắn trộm kem trên tay cô, chọc cô thét chói tai đánh người. Cứ như vậy cười cười náo loạn một đường đi xuống một tầng. Ở đài phun nước cùng hoa cỏ tạo cảnh xung quanh, tìm chỗ cùng nhau ngồi xuống. Một bên thưởng thức ngắm hồ, một bên nói chuyện, cũng chờ đợi Thư muội sao ăn kem xong. Sau đó hai người tự nhiên sát tay nhau, ở trung tâm thương mại đi dạo một chút. Lần đầu tiên trong đời hẹn hò, không có hoa hồng, không có bữa tối phô trương xa hoa, cũng không có đặc biệt sắp xếp sự kinh ngạc. Cứ như vậy đơn giản bình thường, vẫn có thể cảm nhận được không gian lãng mạn chỉ riêng hai người. Bọn họ nằm tay một đường đi dạo nói chuyện phiếm, thời gian cũng đã muộn nên kết thúc trở về xe. Ngồi trên xe, Thương muội sao cài dây an toàn, không khí trong xe đột nhiên ứ đọng mờ ám một cách tự nhiên. Một đôi tay ấm áp vuốt ve hài má cô, anh lại hôn cô. Nụ hôn lần này không hề ngoài ý muốn, đột nhiên mang theo sự đồng ý ngầm của cô. Anh bởi vì được ủng hộ bắt đầu lớn mật, môi mềm mại kề lên nhau. Anh hôn nhẹ, ăn hương sữa của kem còn sắt lại trong miệng, cùng ăn luôn cái vị chát của sàn môi. Mãnh liệt xung động khiến anh bỏ qua tất cả, chỉ muốn thăm dò càng sâu, thu hết ngọt ngào của cô. Lộ lời ấm nóng tiến vào khu vực của cô, đôi người yếu ngốc nghếch cùng múa trúc trắc, phả phất cho nhau thăm dò, học tập. Anh kìm lòng không được ôm cô vào lòng. Tiểu sao? Thư muội sao, trước mắt là một mảnh sương mù, không nói được nửa câu. Làm bạn gái anh, được không? Ngọn cái hơi thô ráp ở trên má cô nhẹ phút, anh lại lần nữa đưa ra yêu cầu chính thức. Hẹn hò rồi, cũng đã hôn môi rồi. Trình tự tự hồ có chút hỗn loạn, nhưng đối với Thương muội sao không có kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ, cô không cách nào biết tiến triển thế này là nhanh hay chậm. Đầu cô căng ra, có chút chênh vênh, nhẹ gật đầu. Được, không thể nghi ngờ nữa, cô đã lọt bẫy rồi. Mới một đêm, một lần hẹn hò, cô đã vứt đủ vũ khí đầu hàng. Thương muội sao bị hai đứa bạn cùng phòng cười đến đầu không ngẩng lên được. Sao sao, không cái gì hả? Trung Hân Di mặt cười mờ ám. Ai ra tớ còn nhớ rõ, mấy hôm trước có người mới nói cái gì nha. Ngành thật đó. Văn Bội Vân nụ cười càng hàm xúc, nhưng đến lượt mình, cô nói cũng không kém. Hai, tớ vốn còn lo lắng muội sao lần đầu đi hẹn hò sẽ rất căng thẳng, không nghĩ tới. Ba của bạn cùng phòng, tay mỗi người ôm một chiếc gối chen chúc nhau trên giường. Thư muội sao kẹp cô làm nhân bánh. Vừa mới xong có ngày thứ hai, lúc thư muội sao ăn cơm cùng bạn trai trở về, tắm rửa xong liền bị hai cô bạn cùng phòng kẹp giết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net